Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 590, nội dung. Tại hát nhìn chăm chú ánh mắt Hạ, Tiền Thương Nhất lật ra trong tay làm, không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết, hoặc là trong này ẩn giấu đi cái gì không biết nội dung. Có lẽ là thế giới này ẩn tàng bí mật, lại có lẽ là cái nào đó tuyệt diệu lý luận. Bất quá lật ra về sau, nội dung bên trong lại cũng không kinh thế hãi tục. Tương phản, đứng tại Cooper góc độ đến xem, này một nước làm ngược lại còn có vẻ phi thường vi phạm sự vật quy luật phát triển. Bởi vì thư tịch nội dung bên trong lại là đang thảo luận không dựa vào luyện kim thuật đến phát triển cùng một cường độ văn minh ý tưởng. Từ hiện tại ánh mắt đến xem, bên trong suy nghĩ nhiều đều có khả năng thực hiện tính chất. Tuy là chi tiết còn có nhiều vấn đề, thậm chí có một ít là hoàng đế kim quốc loại ý nghĩ này. Bất quá tổng thể mạch suy nghĩ nhưng không có vấn đề gì. Cái này, ý nghĩa không lớn đi. Tiền Thương Nhất nhanh chóng lật giấy. Lúc này hắn đã nhìn gần một nửa. Đương nhiên, cũng không có nhìn kỹ. Vừa vặn chỉ là nhìn một ít trọng yếu đoạn ngắn. Tĩnh mịch thư viện vang lên lệnh người âm nhạc êm dịu. Tại này âm nhạc hạ, ở bên trong xem thư tịch luyện kim thuật sư nhóm cũng càng có thể ổn định lại tâm thần. Ý nghĩa là không lớn. Thế nhưng là, nếu như kết hợp quyển sách này tác giả cùng một chỗ cân nhắc đâu. Hát chỉ sách che lại tên tác giả. Giả thiết đem luyện kim thuật ví von thành nhân loại cái tay thứ ba. Như vậy quyển sách này nội dung bên trong chính là làm cho nhân loại không được sử dụng cái tay thứ ba. Không phải một loại nào đó cân bằng huấn luyện, mà là hoàn toàn từ bỏ. Tại hiện tại, nếu có Cooper người tại liên hệ bên trên thảo luận công khai thảo luận loại chuyện này, nhất định sẽ bị những người còn lại liên hợp lại khinh bỉ. Rất đơn giản, đối phương chỉ cần hỏi một câu. Nếu như không có luyện kim thuật, ngươi thế nào còn có thể nơi này nói chuyện? Liền một câu nói kia, liền có thể nhường thảo luận tiến hành không nổi. Mặt khác, cũng chính bởi vì luyện kim thuật tồn tại, nhân loại khả năng siêu việt cái khác sinh vật, một mực chiếm cứ tự nhiên lão đại vị trí, thậm chí tại nhân loại bên trong, cũng bởi vì luyện kim thuật mà đứng ngạo nghễ quần hùng, thành lập hiện tại Cooper văn minh. Đúng là, Tiền Thương Nhất cười cười, người bình thường nói những lời này dĩ nhiên không sao cả. Thế nhưng là làm đưa người bình thường tranh thủ quyền lợi anh hùng. Luyện kim thuật sư tù phạm lời nói, viết sách liền không nhất định. Rất hiển nhiên, sở dĩ người đời sau đối tù phạm cách nhìn như thế cực đoan, cũng là bởi vì như thế. Còn có một bàn, ngươi muốn nhìn sao? Hát đem mặt khác một quyển sách đưa tới. Tiền Thương Nhất gật đầu, lật xem, quyển sách này so sánh với bên trên một quyển nội dung càng thêm mẫn cảm. Bởi vì quyển sách này nội dung đem người tiến hành giai cấp phân loại, đồng thời luận chứng người bình thường cùng luyện kim thuật sư quan hệ trong đó, đồng thời lại tiên đoán tiền tài quyền lợi cùng luyện kim thuật quyền lợi ở giữa mâu thuẫn. Ở đây căn bản bên trên, còn điểm danh phát sinh này một mâu thuẫn tính tất yếu. Tại luyện kim thuật sư tù phạm phân loại bên trong, tất cả mọi người có thể tại trong quyển sách này tìm tới đối ứng giai cấp vị trí. Đồng thời đủ loại miêu tả đều tương đương chuẩn xác, chỉ là chính xác trình độ có chút quá phận. Khả năng dò số chỗ ngồi người lần đầu tiên sẽ sợ hãi thán phục. Có thể nhìn nhiều vài lần về sau, lại càng ngày càng phẫn nộ. Bởi vì tại tù phạm trong miêu tả, này một ít giai cấp đặc tính cơ hồ tất cả đều là rõ ràng ác tính từ. Chỉ có vượt qua hoặc là vứt bỏ này một ít giai cấp đặc tính mới có thể để mọi người sống ở tốt hơn. Thế giới bên trong, còn một ít số ít ở vào giai cấp thượng tầng người. Bọn họ thì càng thêm khó mà tiếp nhận, bởi vì tại này một nước làm bên trong, bọn họ thất bại là tất nhiên, bọn họ cũng chắc chắn bị đánh bại. Không chỉ như thế, tù phạm còn dùng chính mình bản thân trải qua hai cái ví dụ đến nêu ví dụ luận chứng. Luận chứng góc độ có thể nói xảo trá. Cái họ này có chút quen thuộc a. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua tù phạm nâng ví dụ. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, duy nhất này một nước dân trò chơi nhà tài trợ. mấy cái chứ danh khen lớn chợ thương dòng họ tựa hồ cũng là này một cái. Bất quá đáng nhắc tới chính là, này một ít dòng họ tại Cooper cũng coi là thường gặp dòng họ. Cho nên không thể cứ như vậy đơn giản nhận định điểm này. Đem làm lật hết về sau. Tiền thương nhất đem này hai bản sách đặt ở trên giá sách. Hát dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tiền thương nhất. Hắn đang chờ đợi người sau phỏng đoán. Hoặc là liên quan tới này hai bản làm bình luận. Đại bộ phận luyện kim thuật sư sau khi xem đều sẽ có rất lớn xúc động. Một mặt là có thể ở trong đó tìm tới định vị của mình cùng tự thân giai cấp tính hạn chế. Một phương diện khác cũng bởi vì luyện kim thuật sư tù phạm dùng từ ngữ phi thường giản dị. Giống như một cái hảo bằng hữu tại chuyện phiếm lúc kể chuyện xưa đồng dạng. Phi thường hấp dẫn người. Như vậy, vấn đề này có đáp án sao? Tiền thương nhất quay đầu hỏi Hát một câu. Chủ đề nhảy chuyển quá nhanh. Hát trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiền thương nhất chỉ thứ nhất căn cứ làm. Ngươi là chỉ tù phạm tại sao phải viết quyển sách này? Không có, ai cũng không biết nguyên nhân. Cũng chính vì vậy, ngay lúc đó mọi người căn bản khó hiểu. Ngay lúc đó luyện kim thuật đã bắt đầu phát triển. Đã đạt tới có thể cải biến mọi người sinh hoạt tình trạng. Nhưng làm thủ lĩnh tù phạm lại muốn kết thúc tất cả những thứ này. Tuy là ngươi không có nhìn, thấy tình cảnh lúc ấy. Nhưng không hề nghi ngờ là một trận tai nạn. Mà lại là dục vọng. Không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi dục vọng. Vô luận là cao cao tại thượng quan lại còn là bốn phía ăn xin ăn mày. Đều bị cuốn vào trong đó. Thủ lĩnh lực nếu như khống chế không tốt liền sẽ biến thành bạo quân cố. Chấp, trừ phi anh hùng xuất thủ. Nếu không người bình thường căn bản không có khả năng liên hợp lại chống cự bạo quân. Như vậy làm cái này bạo quân bản thân là anh hùng thời điểm đâu. Còn là một cái mạnh đến mức đáng sợ anh hùng. Hát khẽ lắc đầu, bởi vì thân phận quan hệ, hắn có thể hiểu càng nhiều phương diện này tin tức, khả thi ở giữa quá xa xưa. Tuy là về sau có một ít tự thuật thư tịch xuất hiện, có thể nhiều người đều bên nào cũng cho là mình phải. Không có ai biết đến tột cùng là thế nào một chuyện. Duy nhất điểm giống nhau chính là lúc ấy toàn bộ quốc gia đã rơi vào điên. Nhiều chỉ tồn tại trong tưởng tượng tình huống đều dùng một loại tương đương khủng bố với lại kinh. Dị phương thức xuất hiện. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là ác mộng. Vô tận ác mộng. Mỗi một ngày ban đêm trước khi ngủ nghĩ sự tình không phải ngày mai nên làm những gì. Chính mình sau này quy hoạch đạt thành bao nhiêu. Hoặc là đi nơi nào chơi. Đại bộ phận nghĩ nội dung là ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì. Những chuyện này có thể hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Loại cuộc sống này đến tột cùng còn muốn tiếp tục bao lâu? Hoặc là ngươi không biết. Lúc ấy có một cái loạn tượng. Đó chính là xưng hô sai chỗ. Mà lại là cưỡng chế tính chất xưng hô sai chỗ. Hát đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong không có bất kỳ cái gì vui vẻ ý tứ. Mà là châm chọc cùng buồn cười. Ngươi biết, ăn mày cùng hoàng đế. Hai cái này xưng hô hình dung người hoàn toàn khác biệt. Mà lúc đó, sở hữu ăn mày đều được xưng hô vì hoàng đế. Kia là một cái hoàng đế đi đầy đất thời đại. Hát trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chỉ là, tiền thương nhất nhìn không ra hát đến tột cùng là ưa thích thời đại kia. Còn là chán ghét thời đại kia. Lại hoặc là vừa vặn chỉ là đối thời đại kia có thăm dò hứng thú. Bất quá không quản như thế nào, chỉ bằng làm nội dung, căn bản là không có cách xác định Cooper tiêu vong phải chăng cùng với có quan hệ. Trừ phi biết tù phạm đột nhiên viết này một ít làm nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.